Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 41 tự nghĩ biện pháp. Ngâm mình ở Monte Carlo suối nước nóng bãi tắm trong nước hồ. Tư đồ Vân Binh thưởng thức bờ biển mỹ cảnh cùng làm hắn hoa mắt bikini đồ tắm mỹ nữ. Chỉ cảm thấy như là đặt mình vào cực lạc thiên đường. Không chịu ngồi yên, hắn lại đi lặp lại du ngoạn trên nước thang trượt. Tựa như cái không có lớn lên hài tử, mặc dù sống hơn 30 năm, nhưng còn thật không có hưởng thụ qua cái gì. Khi hắn rốt cục mệt mỏi ngâm nước ở trong ao uống và đồ uống lúc, đã thấy đến Alonso ngồi tại che nắng dù phía dưới tay không rời sách. Tư đồ Vân Binh tò mò hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Alonso đem sách trang bìa hiện ra cho tư đồ Vân Binh. Mỉm cười nói, vận động cùng khoa học. Tư đồ Vân Binh rất bội phục Alonso. Tại ngày nghỉ cũng vẫn không quên học tập nạp điện. Như thế nhắc nhở hắn. Mặc dù hắn có được chấp giáo cấp A giấy chứng nhận tư cách, nhưng cũng không có trải qua hệ thống học tập. Hiện tại hắn cần nhất chính là kiến thức căn bản. Dạng này hắn mới có thể kết hợp mình liên quan tới tương lai bóng đá phát triển xu thế, dự kiến. Trước, đem cái này ưu thế phát huy đến lớn nhất. Ngày bình thường ngoại trừ vĩ mô chiến thuật yêu cầu là hắn tại hạ đạt cùng giám sát đội bóng huấn. Luyện bên ngoài, huấn luyện của hắn đều là Petty trợ giáo cùng còn lại huấn luyện viên phụ trách. Cứ việc là chủ huấn luyện viên không cần bất cứ chuyện gì đều tự thân đi làm. Bằng không huấn luyện viên đoàn đội có tồn tại gì ý nghĩa đâu. Nhưng Tư đồ Vân Binh vẫn là cần đem cơ sở tri thức phong phú một chút mới được. Tại suối nước nóng bãi tắm đợi cho xuống buổi trưa, Tư đồ Vân Binh liền chạy tới tiệm sách mua một đống lớn liên quan tới bóng đá thư tịch. Có tài liệu giảng dạy cũng có quan hệ với bóng đá triết học phương diện. Mua sách hắn liền về nhà chăm chú nghiên cứu, hơn nữa còn sẽ làm bút ký viết xuống cảm ngộ. Rõ ràng quyết định hôm nay tốt thật buông lỏng một ngày. Tư đồ Vân Binh lại bất chi bất giác tại độc thân nhà trọ tự học đến rạng sáng 1:30 mới ngủ. Ngày thứ hai nếu không phải bị điện thoại đồng hồ báo thức cho đánh thức, bằng không hắn thật là có khả năng đi làm trễ. Buổi sáng khi hắn chạy chậm đến đi vào câu lạc bộ lúc, Di Bolden đã tại huấn luyện viên trưởng bên ngoài phòng làm việc mặt chờ hắn đã lâu. Nhìn thấy Tư đồ Vân Binh thở hồng hộc đến, Di Bolden cau mày nói, chạy tới. Tư đồ Vân Binh đem khí tức điều hòa về sau mới gật đầu nói, khoảng cách huấn luyện còn có 7 phút, ta nhưng không thể tới trễ. Di Bolden lắc đầu, nói, ta cảm thấy ngươi có thể đi thuê một chiếc xe gắn máy. Thật thuận tiện, hơi tốt một chút xe gắn máy. Tư đồ Vân Binh đoán chừng năm nay còn lại 3 tháng tiền lương đều để dành được đến khả năng mới. Không sai biệt lắm đủ, nhưng mua không nổi có thể thuê. Tư đồ Vân Binh không có nhận lời nói. Di Bolden liền đem trong tay bản fax đưa cho hắn. Nói, Hàn Quốc Hàn Liên xã đã tại thể dục bản đăng báo xin lỗi giải thích. Đây là bọn hắn cố ý gửi tới xin lỗi bản fax. Tư đồ Vân Binh đại khái nhìn một lần sau liền không có coi ra gì. Di Bolden gặp Tư đồ Vân Binh uống miếng nước liền phải xuất môn đi. Hắn vội vàng nói, Park Chu Young sự tình đến cùng nên làm cái gì? Treo biển hành nghề 200 vạn euro. Ngay cả cái hỏi giá người đều không có. Tư đồ Vân Binh dừng bước lại, quay người nói với hắn, ta hôm nay tìm hắn nói chuyện. Tốt, cứ như vậy đi, ta đi dẫn đội huấn luyện, có việc chờ giữa trưa lại nói. Di Bolden bất đắc dĩ thở dài, hắn cho rằng tại Park Chu Young trong chuyện này, Monaco khẳng định là không có cách nào phòng ngừa tổn thất lớn. Hắn cùng còn lại huấn luyện viên trao đổi qua, hiện tại đội một trong phòng thay quần áo là dung không được Park Chu Young. Cho nên vô luận Tư đồ Vân phải chăng trường kỳ lưu nhiệm, Park Chu Young đều không thể tại đội 1 đặt chân, chỉ có thể đem hắn thanh tẩy sạch. Monaco huấn luyện như thường lệ tiến hành. Tư đồ Vân Binh ở trên buổi trưa phòng huấn luyện khe hở lúc nghỉ ngơi một thân một mình đi đội dự. Bị sân huấn luyện, cùng đội dự bị huấn luyện viên chào hỏi về sau hắn liền đứng tại bên sân quan sát đám cầu thủ huấn luyện. Có chút cầu thủ là rất chân thành, rất bình thường liều. Nhưng những này cầu thủ hơn phân nửa là không có thiên phú gì. Tại Monaco hơn phân nửa là không có đường ra, mà có cầu thủ thì là hững hờ bày làm ra một bộ ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái. Tỉ như từ đội 1 chuyển xuống đến đội dự bị Müller. Có cầu thủ nhìn thấy Tư đồ Vân Binh đi vào bên sân, lập tức biểu lộ mang có một ít tức giận. Tỉ như Kokata, những cái kia bị Tư đồ Vân Binh chuyển xuống đến đội dự bị cầu thủ là tâm tình chập chờn lớn nhất. Tư đồ Vân Binh cùng đội dự bị huấn luyện viên nói một tiếng. Sau đó huấn luyện viên liền đem Park Chu-young gọi đi qua. Park Chu-young bây giờ nhìn lại tinh thần không tốt lắm. Huấn luyện vẫn là rất chân thành. Chỉ bất quá nhãn thần không che giấu được nội tâm sầu lo. Tư đồ Vân Binh đi đến một bên. Park Chu-young yên lặng đuổi theo. Đợi Tư đồ Vân Binh xoay người lại chuẩn bị mở miệng lúc. Park Chu-young phiên dịch vội vàng nhỏ chạy tới. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy thông dịch viên kia liền giận không chỗ phát tiết. Cho nên cũng liền nói ngắn gọn. Tình huống hiện tại là như vậy. Câu lạc bộ đưa ngươi treo biển hành nghề. Ít giá 2 triệu euro. Tạm thời không có câu lạc bộ đối ngươi cảm thấy hứng thú. Là chủ huấn luyện viên. Ta có thể cho lời hứa của ngươi chỉ có một cái. Nếu như một mực không có câu lạc bộ móc ra 200 vạn euro mang đi ngươi, vậy ngươi vẫn đợi tại đội dự bị. Tư đồ Vân Binh nói xong cũng quay người muốn đi gấp. Park Chu-young phiên dịch còn không cho hắn tiến hành phiên dịch, liền đầy mặt ngạc nhiên đối Tư đồ Vân Binh hỏi, đây chẳng phải là đến hợp đồng kết thúc trước đó, hắn cũng không thể ra sân thi đấu. Như vậy sao được? Câu lạc bộ tiêu giá quá cao. Tư đồ Vân Binh cũng không quay đầu lại nói ra. Hắn đến thời điểm chính là 200 vạn euro. Đi đương nhiên cũng muốn móc 200 vạn euro. Sao được? Tự nghĩ biện pháp. Dù sao các ngươi ý đồ xấu nhiều. Phiên dịch đã phẫn nộ lại bất lực. Khi hắn cho Park Chu-young thuật lại Tư đồ Vân Binh về sau, Park Chu-young gần như sắp khóc lên. Tư đồ Vân Binh rời đi đội dự bị sân huấn luyện trước đó cùng nơi này huấn luyện viên cố ý chủ động chào hỏi lấy đó lễ phép, nhưng hắn không đi hai bước nhưng lại trở về. Ánh mắt khóa chặt tại nhất danh lại hắc lại thấp bé cầu thủ trên thân. Hắn hướng đội dự bị huấn luyện viên hỏi thăm tên kia cầu thủ tình huống. Biết được tên này cầu thủ tên là Nampolis Mendy, năm nay mới 16 tuổi. Mendy. Tư đồ Vân Binh tự nhiên là nghĩ đến không sai biệt lắm 10 năm về sau lập nên giá trên trời truyền. Nhượng ghi chép hậu vệ biên Mendy, nhưng nhìn cùng trước mắt hắn người này không khớp hào. Nghĩ đến mấy năm về sau chuyển nhượng Premiership câu lạc bộ cũng không chỉ là đi Manchester City. Cái kia Mendy, tại Leicester thành giống như cũng có một cái cửa địch. Hắn sở dĩ chú ý tới tên này cầu thủ. Mấu chốt là hắn tại phòng thủ đối kháng lúc liên tục chạy năng lực rất mạnh. Nhìn nhỏ gầy, nhưng rất bình thường linh hoạt. Nhanh quay ngược trở lại dừng động tác mau lè. Tư đồ Vân Binh đối đội dự bị huấn luyện viên nói. Buổi chiều để hắn đi đội 1 báo đến. Tạm thời để hắn tại đội 1 huấn luyện. Đội dự bị huấn luyện viên gật đầu đáp ứng. Tư đồ Vân Binh cũng không dám đánh cược cái này cầu thủ có phải hay không rất có tiềm lực. Nhưng mang đến đội một khoảng cách gần quan sát một đoạn thời gian tóm lại cũng không có chỗ xấu. Monaco huấn luyện bầu không khí không tệ. Đám cầu thủ đều rất bình thường khắc khổ. Thi đấu vòng tròn tam liên thắng mang đến lòng tin cùng bốc đồng. Đồng thời còn có một chút là điểm tích lũy xếp hạng biến hóa. Monaco tại cái này dao động tam liên thắng về sau trực tiếp từ giáng cấp khu phụ cận đi tới bảng điểm số thượng du, trở thành thứ hai tập đoàn bên trong một viên. Đầu lĩnh Lyon bên trên một vòng rốt cục tại sân khách bị Ren bảo lạnh 3-0 đánh bại. Cái này khiến sau lưng đuổi theo đám người rút ngắn cùng Lyon chênh lệch. Monaco trong khoảng cách ngang cũng không tính quá xa. Monaco 14 phân, Lyon 19 phân, chỉ có 5 phân chênh lệch. Bảng điểm số bên trên biến hóa đồng dạng có thể mang cho Monaco tích cực ảnh hưởng. Mendy gia nhập vào Monaco đội một huấn luyện bên trong. 16 tuổi hắn là đã hưng phấn lại thấp thỏm. Tư đồ Vân Binh cố ý quan sát hắn mấy ngày. Phát hiện hắn có chút cùng loại Makelele. Năng lực tiến công không tính sáng chói, nhưng kiến thức cơ bản rất bình thường vững chắc. Đồng thời phương diện phòng thủ tích cực, có Senegal huyết thống hắn thể năng rất tuyệt. Tuổi còn nhỏ lại tại trên sân bóng bắt đầu chạy phảng phất không biết mệt mỏi. Chỉ là đội bóng tiền vệ phòng ngự vị trí cạnh tranh quá kịch liệt. Tư đồ Vân Binh chỉ sợ không cho được hắn quá nhiều cơ hội. Bất quá để hắn đi theo đội một huấn luyện, thu hoạch cũng sẽ so với hắn đợi tại đội dự bị muốn bao nhiêu. Nếu là hạ cấp thê đội có tranh tài, hắn cũng có thể đi tranh tài. Sĩ khí dâng cao Monaco ở cuối tuần nghênh đón thi đấu vòng tròn 9 vòng sân nhà giao đấu nai tranh. Tài, trận đấu này Louis II Stadium thượng tọa suất vượt qua cái trước sân nhà đánh Lille tranh tài. Fan hâm mộ bóng đá một lần nữa trở lại sân bóng bên trong vì đội bóng góp phần trợ uy. Điều này đại biểu tối thiểu nhất tại đối đãi tư đồ Vân Binh vị chủ soái này trên lập trường. Tuyệt đại đa số fan bóng đá đã không còn mâu thuẫn hắn. Đương nhiên, đây là có thi đấu vòng tròn tam liên thắng làm bối cảnh. Nếu là đội bóng chiến tích hỏng bét, khả năng một vòng mới kháng nghị thủy triều lại đem nhấc lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN